mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 770, mami con nhớ mẹ bảy, góc truyện audio.com, Đường Bạch Dạ sau khi được phẫu thuật đưa đến ICU, những tin anh của Đường Môn đều ẩn nấp trong mỗi ngóc ngách của bệnh viện, để ngừa vạn nhất, sợ nhất là vào lúc này có người ám sát Đường Bạch Dạ, anh không hề có lực để chống đỡ. Âu Dương phụng mệnh tới giết Đường Bạch Dạ, kỳ thực là Lục Chăn cố ý làm ra, cố ý giả bộ để cho Âu Dương đắc thủ, lại để cho Vân Giật đả thương Âu Dương, để chuyện này càng có thể làm cho bọn họ tín nhiệm, sau đó công bố tin tức Đường Bạch Dạ chết. Phải tuyên bố Đường Bạch Dạ chết ra bên ngoài là cũng vì bất đắc dĩ. Thấy Tiêu Tề muốn rời đi ngay, nhưng lại để lại Âu Dương tới thi hành nhiệm vụ, có thể nghĩ Tiêu Tề có tâm giết Đường Bạch Dạ, là kịch liệt như vậy, kiên định như vậy, anh ta sẽ không bỏ qua Đường Bạch Dạ. Hơn nữa Hạ Thanh cùng cô Thất Thất vây quét mỹ nhân thiếu tá lại đang ở thành phố S, Lục Chăn nói, không như tuyên bố chết ra bên ngoài, lừa dối. Vân Giật đã biết thân phận của Lục Chăn, bởi vì thân phận của Hạ Bảo Bối phơi bày ra đó. Lục Chăn cùng bé thân thiết lại có thể điều động đặc công tinh nhuệ của Vương Bài ở thành phố S đến giúp, Vân Giật liền biết không phải là nhân vật bình thường, chỉ là không ngờ, anh ta chính là một danh thủ lĩnh tiếng tăm lừng lẫy của tổ chức Vương Bài lính đánh thuê. Lục Chăn nói, anh ta và mỹ nhân thiếu tá có một khoảng thời gian giao tiếp, rất rõ tính tình của anh ta đã quyết tâm muốn tới giết Đường Bạch Dạ, nhất định sẽ nói là làm, không như để anh ta được như ý nguyện. Cho dù là lừa dối, cho dù là ngày sau Nolan biết chân tướng cũng không sao cả, mỹ nhân thiếu tá không trở lại là được. Vân Giật nghe Lục Chăn đề nghị tuyên bố ra bên ngoài, Đường Bạch Dạ chết, chuyện này gạt Đường lão cùng trên dưới Đường ra, trừ Hạ Bảo Bối, chỉ là vì rất thật, nếu là diễn kịch cũng muốn hiệu quả rất thật. Sau khi tuyên bố tin người chết ngày hôm sau, Đường Bạch Dạ liền tỉnh lại, rời đến biệt thự cảnh biển số 2 dưỡng thương, các loại máy móc chữa điều trị bệnh cũng cùng theo, thân thể Đường Bạch Dạ suy yếu, nhất thời không thể xuống giường đi lại. Đường Bạch Dạ vừa mới tỉnh lại, liền như điên dại tìm kiếm Hạ Thần Hy, kết quả bị Hạ Bảo Bối báo cho biết, mami cùng Tiêu Tề đi Pháp, Đường Bạch Dạ sau khi phát điên, triệt để yên tĩnh trầm mặc xuống, không nói nửa câu. Anh vẫn nghe lời dặn của bác sĩ, yên tĩnh dưỡng thương, nỗ lực làm cho mình khôi phục lại điều kiện trạng thái tốt nhất. Không có nói đến Hạ Thần Hy, cũng rất ít cùng Hạ Bảo Bối nói chuyện. Anh đang cố gắng điều chỉnh trạng thái chính mình, nói cái gì cũng nghe không vào, Hạ Bảo Bối muốn vì Hạ Thần Hy nói một đôi lời nói đều sợ Đường Bạch Dạ nổi giận, cho nên, vẫn luôn không dám nói thêm cái gì. Bây giờ Đường Bạch Dạ cũng tiếp thu tin tức chính mình đã chết, dù sao chỉ là đối ngoại tuyên bố mà thôi, Hạ Thần Hy vẫn là tội phạm phát lệnh truy nã, Lâm Lâm sau khi tỉnh lại, vẫn luôn ở trong bệnh viện, bị người báo cho biết tin tức Đường Bạch Dạ đã chết, đang ở bệnh viện bệnh tâm thần, vô cùng điên cuồng. Hạ Bảo Bối cũng không có gạt Đường Bạch Dạ, cũng nói cho anh biết tin tức của Lâm Lâm, kỳ quái, Đường Bạch Dạ tuyệt không có phản ứng gì. Hạ Bảo Bối tận lực chăm sóc Đường Bạch Dạ, ngực anh bị một phát đạn, là thật thiếu chút nữa không có mệnh, lại rời xa bệnh viện điều dưỡng, Hạ Bảo Bối cũng sợ. Góc truyện audio.com, xảy ra chuyện không may, cho nên hầu hạ vô cùng chu đáo. Một cuộc gọi điện thoại này, đúng là ngẫu nhiên. Bé cũng không ngờ, Hạ Thần Hy lại gọi điện thoại cho bé, Đường Bạch Dạ từ thủy bình thường trên mặt nhìn thấy một tia khát vọng hoang mang, thế là, bé không tránh Đường Dạ Bạch nhận điện thoại. Mở máy để chế độ loa ngoài, để Đường Bạch Dạ nghe thấy tiếng của Hạ Thần Hy. Lúc Đường Bạch Dạ nghe thấy Hạ Thần Hy cự tuyệt nghe thấy tin tức của anh, trên mặt âm trầm khó coi cực kỳ, hung ác nham hiểm như ma, hận Hạ Thần Hy không thể đang ở trước mắt anh sẽ lập tức bóp chết Hạ Thần Hy. Cách chương.